Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 85 đơn nguyên xong. Liên tục bận rộn sau, 19 cục người rốt cuộc có thể so người khác trước tiên 10 ngày điều hưu về nhà ăn Tết. Bọn họ vốn dĩ liền không xem như thông thường cái loại này bộ môn. Vương gia hai mà đều có bất động sản. Nhưng là năm nay Vương Kỳ Trạch công tác trọng tâm vẫn là đặt ở Hải Châu. Một phóng đại giả Triệu Thanh Y cũng liền thừa Vương gia tư nhân phi cơ hồi phía Nam. Thật sự là nàng có chút đồ vật lên không được hàng không dân dụng. Này đó thả không tế đề. 2015 năm Tết âm lịch ở 2 Nguyệt 19 hào. Phi thường đã muộn, Vương Kỳ Trạch vì bồi lão bà. Chính mình ở 2 Nguyệt 13 hào sau liền không đi trong công ty. Có việc cũng là trong nhà làm công. Tới rồi mau ăn Tết, cũng còn có hàng ngày sự vụ mà thôi. Lễ tình nhân khi, hắn lại mang theo lão bà mua, an bài lãng mạn hẹn hò, chơi hai người thế giới. Triệu Thanh Y bị hắn hống đến phi thường vui vẻ. 2 Nguyệt 15 ngày, đều tháng chạp 27. Triệu Thanh Y phía trước công tác đều rất bận, hiện tại cuối năm tổng muốn đi viện điều dưỡng thăm Phan Tố Mai một lần. Pháp luật quy định, con cái có nghĩa vụ muốn thăm cha mẹ, không thể chính mình chẳng quan tâm. Trên pháp luật sự ở pháp luật điều khoản bị hủy bỏ phía trước. Triệu Thanh Y sẽ không phạm pháp, Vương Kỳ Trạch đương nhiên cũng muốn bồi nàng đi thăm cái này huyết thống thượng mẹ vợ. Bọn họ cho nàng mua chút ăn mặc đồ dùng. Phan Tố Mai ở viện điều dưỡng là có một phòng một sảnh một vệ một ban công cá nhân phòng ngủ phòng. Sếp, ngày thường còn có chuyên hộ đi theo. Viện điều dưỡng cùng chuyên hộ một tháng tiêu phí tổng cộng muốn 6 vạn nhiều. Ngoài ra Triệu Thanh Y còn cho nàng phụng dưỡng phí. Này nhập là đến nơi nào? Cũng làm người chọn không ra sai tới. Bất quá Phan Tố Mai đối cái này nữ nhi vẫn cứ có xa cách cảm. Chính là nàng lại là chính mình toàn bộ trông cậy vào. Mắt thấy muốn ăn Tết, Phan Tố Mai thấy nàng cùng con rể tới thăm nàng. Con cấp mua nhiều như vậy đồ vật, tựa hồ là dễ nói chuyện. Nàng thật sự nhớ thương trong nhà, liền nói tưởng tiếp hài tử tới Hải Châu ăn Tết. Triệu Thanh Y một bên tước quả táo, một bên nói, người ăn Tết tưởng đoàn tụ liền về quê đi qua đi, Phan Tố Mai nói. Trước kia sự đều là ta sai, theo chân bọn họ không có quan hệ, ngươi không nên trách bọn họ. Triệu Thanh Y nhíu mày. Nói, mẹ, ta thật vất vả tới xem ngươi, ta công tác rất bận, xã giao cũng rất nhiều, ta gần nhất ngươi liền phải cùng ta giảng những việc này. Ta cũng là người nha, ngươi như bây giờ phải vì bọn họ tính toán, liền tưởng ta đem hết thảy đều chịu trách nhiệm. Các ngươi một nhà đều phú quý, là cái này ý tưởng sao? Trên đời nơi nào nhiều như vậy tiện nghi chuyện này? Ta cho ngươi phụng dưỡng phí, ngươi toàn dùng ở bọn họ trên ngươi. Ta cũng không nói gì thêm, bởi vì ta cho ngươi chính là của ngươi. Điểm này ta liền không so đo, nói đến cùng bọn họ còn không phải ta dưỡng. Bởi vì ngươi từ trước bị ác nhân làm hại mới có ta. Cho nên ta sinh ra thật giống như mang theo một thân nghiệt. Cái này nghiệt ta nhận, nhưng là muốn ta bối lại nhiều liền không được, muốn làm ta đệ muội. Bọn họ dựa vào chính mình thi đậu trọng điểm đại học. Chính mình kiếm tiền sinh hoạt cũng đem gián tiếp chi tiêu tiền của ta toàn trả ta. Ta liền nhận bọn họ, thi không đậu ăn ta cơm ký sinh trùng, ta liền sẽ không nhận. Bọn họ thật sự có như vậy muốn ta cái này tỉ tỉ. Liền chứng minh cho ta Simon Sơ, Phan Tố Mai nói. Bọn họ nào có bản lĩnh của ngươi, bọn họ không bản lĩnh là bởi vì lười biếng. Sợ chịu khổ, bọn họ sợ trả giá nỗ lực hoàn toàn còn tới không được quái trong nhà nghèo nông nỗi. Hiện tại ngươi đem phụng dưỡng phí cho bọn hắn. Bọn họ quá đến so giống nhau ở nông thôn tiểu hài tử khá hơn nhiều. Ta năm đó có bao nhiêu nghèo ngươi biết không? Một bình dưa chua muốn ăn một tuần, cao một còn thiếu máu. Sau lại có một phần quốc gia dinh dưỡng cơm, ta cao một liền dựa những cái đó quá. Cao nhị khi phát thưởng học kim, ta gạt nãi nãi cái này tiền, quá đến lại hảo chút, Lại sau lại nãi nãi cũng qua đời. Ta rốt cuộc bắt được nàng cất giấu 4 vạn đồng tiền, Phan Tố Mai mới hiểu được nàng vẫn luôn đều. Không có khả năng đạt tới Trương gia kỳ vọng. Chính mình cái này mẹ thật sự chỉ có thể được đến nhiều như vậy. Mà Phan gia đối nàng oanh tạc yêu cầu. Nàng rốt cuộc cũng không nói ra được. Phan Tố Mai tiếp nhận Triệu Thanh Ý thước cho nàng quả táo. Bỗng nhiên trong lòng đau xót, xem nàng trưởng thành đến như thế xuất sắc, này đó tất cả đều là dựa nàng chính mình. Năm đó nàng liền muốn chạy trốn, lừa hai tử ngủ rồi liền chạy. Vừa mới bắt đầu nàng vẫn là nghĩ tới hai tử, chính là sau lại sinh hoạt trọng tâm toàn thay đổi. Cái này nữ nhi những cái đó năm ăn qua khổ đối một cái hai tử tới nói thật quá tàn nhẫn. Bởi vì nàng chính mình cũng là kiến thức quá có bao nhiêu khổ. Nàng bị sinh hoạt đánh bại, mà nữ nhi còn cắn răng đĩnh. Phan Tố Mai cầm quả táo, bỗng nhiên nước mắt bừng lên, nói, thực xin lỗi, không có dưỡng quá ngươi. Hiện tại còn muốn ngươi dưỡng ta, Triệu Thanh Y lẩm bẩm. Xin lỗi gì đó không cần tùy tùy tiện tiện nói ra. Không đáng giá tiền, Phan Tố Mai nói. Ta biết, ta từ trước không có đã cho ngươi cái gì. Hiện tại cũng cấp không được ngươi cái gì. Chỉ có cho ngươi phiền toái. Ta cả đời này, thật không có thiếu ngươi cái gì. Chỉ thiếu ngươi, chính là trước mắt, mỗi người đều là tới hỏi ta muốn đồ vật. Ngược lại chỉ có ngươi là cho ta, Triệu Thanh Y nói. Ngươi nói ngươi ở viện điều dưỡng quá đến thoải mái. Thân thể hảo, muốn chính mình ăn dùng cái gì, chơi cái gì, này đó đều có thể thỏa mãn ngươi. Nhưng là ngươi đừng nói vô dụng nói. Thực xin lỗi ta, cảm tạ ta, đau lòng ta nha, đều không cần phải nói. Ngươi cho ta chính là nhất lạn, ngươi không phải không thể cấp hảo một chút. Mà là ta chỉ là xếp hạng ngươi lão công, hai đứa nhỏ, mụ mụ ngươi, ca ca, cháu ngoại trai lúc sau người. Ngươi nghĩ như thế nào từ ta trên người cắn tiếp theo khối huyết nhục đi cho bọn hắn, Phan Tố Mai. Khóc không thành tiếng, sau đó nói, mẹ cùng ngươi bảo đảm, mẹ sẽ không, mẹ liền tính là chính mình chết cũng sẽ không nghe bọn hắn. Mẹ nếu là đã chết. Bọn họ liền không có này ý niệm mà ni, Triệu Thanh Y nhấp môi. Nói, hy vọng ngươi không phải dùng tìm chết tới uy hiếp ta. Ngươi uy hiếp cũng vô dụng. Ngược lại, ngươi sống lâu 1 năm, còn có thể làm ta nhiều cho ngươi 1 năm hạn ngạch phụng dưỡng phí. Cái này ngươi có thể chính mình chi phối. Ngươi dưỡng ngươi mẹ cùng dưỡng ngươi nhi nữ cũng là nghĩa vụ. Luân lý thượng sự có khi là không có công bằng đáng nói. Ta lại oan khuất cũng không thể thù, hận xã hội. Không tuân thủ pháp luật, huống hồ vì các ngươi mà không vui cũng không đáng, Phan Tố Mai có thể ở nàng an bài viện điều. Dưỡng, phục vụ phí nàng trực tiếp cấp phục vụ phương. Tuyệt đối không có khả năng nàng ra tiền thỉnh Phan Tố Mai trượng phu chiếu cố Phan Tố Mai loại này. Trương gia người, lui mà cầu tiếp theo yêu cầu. Bọn họ từ Phan Tố Mai kia biết Triệu Thanh Y vì nàng 1 tháng hướng viện điều dưỡng chi trả như. Vậy nhiều tiền sao, liền hướng luật sư đề qua yêu cầu này. Nhưng là Triệu Thanh Y cự tuyệt, nàng đã hoa vốn to cho mẫu thân an bài hoàn cảnh tốt. Có người chiếu cố chỗ ở, làm tòa án cũng chọn không ra sai. Phan Tố Mai vừa đi thệ. Viện điều dưỡng quyền tài sản lại chưa bao giờ là Phan Tố Mai thậm chí không phải nàng Triệu Thanh Y. Này tuyệt Trương gia người cùng Phan người nhà niệm tưởng, hiệp nghị sẽ cho phụng dưỡng phí Phan Tố Mai ở sinh thời xài như thế nào? Triệu Thanh Y ở trên pháp luật thật đúng là không có cách nào. Phan Tố Mai còn vội vã nói, mẹ bảo đảm, thật sự, mẹ bảo đảm ân nhi mẹ chỉ cấp Vũ Hằng. Vũ Hân giao học phí cùng một chút sinh hoạt phí. Triệu Thanh Y nói, ta không có hứng thú biết ngươi nhi nữ sự. Ngươi vì bọn họ hoa tiền còn không phải ta. Chân chính rất tốt với ta là đem ta cho ngươi tiền toàn hoa ở chính ngươi trên người. Không cho cùng ta không có quan hệ người 1 phân tiền. Ta cũng hoàn toàn không cưỡng bách ngươi làm được. Chỉ thỉnh ngươi làm không được liền câm miệng. Mà ngươi làm được ta cũng minh bạch ta ở ngươi trong lòng vẫn là có trọng lượng. Một bên đem ta cấp tiền tiêu ở người khác trên người. một bên lại khóc vừa khóc liền phải bức ta tán thành ngươi là rất tốt với ta. Có ghê tởm hay không ngươi? Phan Tố Mai lúc này mới thật sự nói không ra lời. Nàng xác thật là dựa vào nữ nhi sinh hoạt, hiện tại quá nhất thoải mái sinh hoạt, không cần chịu Trương An ghét bỏ giày rách thân thể mới không tốt. Không cần chống liệu lý Trương An sinh hoạt, có tiền trị bệnh, còn có người hầu hạ, nàng cũng không có năng lực đi kiếm đồng tiền lớn. Tuổi này, đi nhà xưởng làm công hoặc là làm ruộng nhưng không dễ dàng. Triệu Thanh Y bổn không nghĩ nói, thăm nàng lại không thể phủi tay liền đi. Chính là không phản bác nàng lời nói. Không biết muốn lâm vào cái gì ghê tởm logic. Triệu Thanh Y lấy ra cho nàng mua quần áo. Mới nói cho nàng ăn Tết có thể mặc. Lại công đạo nàng. Kỳ thật thân thể cũng hảo đến không sai biệt lắm. Nhưng là vẫn cứ vẫn luôn có thể ở nơi này. Về sau có thể ra cửa chơi. Hoạt động ngược lại càng tốt. Triệu Thanh Y cũng nhìn ra tới Phan Tố Mai nhất có dũng khí sự chính là chính mình lúc trước chạy. Trốn, mà hiện tại chỉ là một cái ích kỷ lại ham an nhàn bảo đảm sinh hoạt phụ nữ. Nàng mới hơn 40 tuổi, thân thể hảo, nàng cũng không có cốt khí chính mình lao động kiếm tiền gánh khởi nàng chính mình gia đình trọng. Trách, Triệu Thanh Y ở chỗ này ngồi một giờ, không hợp ý hàn huyên liêu, cùng nhau nhìn hai tập phim truyền hình, cũng liền mang theo cũng không nhiều chen vào nói Vương Kỳ Trạch rời đi. Vương Kỳ Trạch nắm tay nàng, nói, lão bà, đừng không cao hứng, có lẽ, này đó cũng là cho ngươi tu hành, trời cao cho ngươi như vậy xuất sắc đầu óc cùng thiên hạ đệ nhất mỹ mạo. Tổng muốn đoạt đi một ít đồ vật, Triệu Thanh Y thật sự không cấm bị chọc cười. Còn thiên hạ đệ nhất mỹ mạo đâu, liền sẽ lời ngon tiếng ngọt, hắn lại ôm nàng cánh tay, ăn vạ nàng đầu vai, nói, ai nha. Lão bà của ta như thế nào như vậy Mỹ như vậy Mỹ? Triệu Thanh Y bỗng nhiên nghĩ Hạ Anh Tuyết trọng sinh, nguyên chủ vốn dĩ hạnh phúc là làm Hạ Anh Tuyết thật sâu ghen ghét. Vương Kỳ Trạch có lại nhiều khuyết điểm cùng cha, lúc trước hắn cũng xác thật là phú nhị đại thanh lưu. Yêu một cái cô bé lọ lem, vâng theo trong lòng ái, hơn nữa là một cái làm người hâm mộ có được hào trượng phu. Triệu Thanh Y đáy lòng bỗng nhiên thực mềm mại, ở hắn trong lòng ngực tìm một cái thoải mái vị trí. Bỗng nhiên, nàng di động vang lên, là Chu Hiểu Mẫn gọi điện thoại lại đây. Vương Kỳ Trạch oán phu mà nhìn chằm chằm nàng tư nhân điện thoại. Triệu Thanh Y một tiếp lên, liền nghe Chu Hiểu Mẫn ở điện thoại chung kêu sợ hãi. Y, làm sao bây giờ, sao? Trương Bắc cùng ta cầu hôn. Sau đó đâu, ta không biết nha, ta nói hỏi trước hỏi ta ba mẹ, ta gọi điện thoại trở về. Bọn họ nói tốt, ngươi nói bọn họ là có bao nhiêu hy vọng ta gả đi ra ngoài đâu. Ta hiện tại cũng không có ăn nhiều trong nhà cơm nha. Triệu Thanh Y cười nói, vậy ngươi là phủ định thúc thúc a gì ý kiến, đương cha mẹ đều là cái dạng này. Chu A Di năm đó ở nàng nhất bần hàn khi đối nàng hảo. Chu Hiểu Mẫn lại là nàng duy nhất từ bần hàn khi đi tới nhiều năm khuê mật. Người cũng là chịu nỗ lực, nàng đương nhiên sẽ chiếu cố một ít, nàng còn tưởng ở đối phương rèn luyện thành thục sau, đi điểm quan hệ làm Vương Lập Quốc cấp cơ hội tài bồi một chút. Chu Hiểu Mẫn nhược nhược mà nói, sau đó ta liền muốn hỏi một chút ngươi, Triệu Thanh Y chợt thấy đến thật là yêu có yêu kỳ ba. Người có người kỳ ba, Triệu Thanh Y không cấm lưu manh lên, nói, Hiểu Mẫn nha, Trương Bắc cũng coi như đến là chúng ta cục thảo. Ngươi không cần thật nhiều người muốn, ngươi dù sao chính mình cũng có công tác còn sợ cái gì. Thích nói, tiên hạ thủ vi cường, nghe nói hắn có 8 khối cơ bụng. Không nghĩ nhìn xem sao? Y, ta là loại này nữ nhân sao? Ngươi như thế nào như vậy nha? Triệu Thanh Y hắc hắc tà cười. Nói, không cần 1m88 cùng 8 khối cơ bụng quốc an, bộ chính chỗ cấp cán bộ. Ngươi muốn 1m6 đại bụng nạm gặm lão nam sao? Ngươi là ngốc tử sao? Gặp gỡ thích lại tiền đồ nam nhân. Đó chính là nữ yêu tinh nhìn đến đường tăng chảo yêu tinh trong động đi. Làm đi, hắn không từ cũng đến từ Chu Hiểu Mẫn. Y, ta là người trong sạch nữ sinh, Triệu Thanh Y cười nói. Ngươi không cần liền tính, ta cấp trong cục đồng sự làm mai mối hảo, ta cũng không có nói không tốt, chính là quá đột nhiên sao? Triệu Thanh Y mặc kệ nàng, treo điện thoại sao, nhớ tới tiểu tôn trong lén lút cùng nàng lời nói. Theo hắn nói từ hắn thẩm nghỉ mát anh tuyết sao, cảm thấy thế gian nữ nhân khác đáng yêu nhiều. Trương Bắc thẩm nghỉ mát anh tuyết sao, cũng càng thêm mãnh liệt mà cảm thấy Chu Hiểu Mẫn tuổi trẻ tiếu lệ dáng người hảo. Tam quan lại thực ưu tú, hắn đều 30, tưởng kết hôn liền lấy ra dũng khí đến đây đi. Vương Kỳ Trạch nói, ngươi như vậy bôn phóng sao? Như thế nào, Trương Bắc dáng người hảo vẫn là ta dáng người hảo? Ngươi không cần cùng hắn so này đó, Vương Kỳ Trạch hít sâu một hơi. Nói, ta dáng người nơi nào không hảo? Hảo, ngươi tốt nhất, Triệu Thanh Y bắt được Diệp Mị cái kia ngọc trụy. Nàng cũng muốn tiến vào này không gian, chính là này thượng cổ ngọc thạch lại không có phản ứng. Xem ra này hoặc là hoàn toàn bị Diệp Mị sở khống chế. Cái này khí phi thường lợi hại, gõ lại gõ không toái, nhưng thật sự là phi thường nguy hiểm. Nếu bị một cái bình thường không có tự chủ cùng kính sợ tâm người nhặt đi, cùng Hạ Anh Tuyết giống nhau, thật sự sẽ hại người hại mình. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, cũng là một cái phi chủ lưu quyết định. Qua một cái vui sướng năm sau, Triệu Thanh Y lại hồi kinh đi làm. Lúc này nghe nói Trương Bắc cùng Chu Hiểu Mẫn đã gặp qua gia trưởng. Tiểu Tôn cư nhiên cùng Tiểu Tân nói chuyện luyến ái. Tiểu Tân cũng sẽ trang điểm một ít. Trong căn cứ nhiều 30 mấy cái tân yêu tinh. Chờ Triệu Thanh Y đi quen thuộc quản lý dạy dỗ. Này đó đều còn không vội. Triệu Thanh Y lại cầm cái kia không gian ngọc trụy đi tìm Lý Hồ Ly. Cùng hắn bí mật hội báo cái này thần bí không gian ngọc trụy cùng đoạt xá Hạ Anh Tuyết người sự tình. Lý Hồ Ly nói, ngươi năm trước cuối năm như thế nào chưa nói. Ta năm ngoái cuối năm còn tưởng rằng ta có thể giải quyết rớt chuyện này, ngươi không nghĩ. Chính mình lợi dụng lên, cũng một lần nghĩ tới. Sau lại ta lại chuyển qua ý niệm tới, người nọ có thứ này, ta còn là có thể đoàn đội hợp tác xử lý nàng. Này thuyết minh ta thắng qua nàng, ta còn tham nàng đồ vật làm gì? Lý Hồ Ly vừa nghe, có đạo lý, huống hồ thứ này là sẽ dụ dỗ tham lam chi tâm người chiếm làm của riêng. Sau đó dẫn người nhập tà, cuối cùng bị người đoạt xá. Giống Triệu Thanh Y như vậy có đại trí tuệ người đòi tiền chính mình kiếm. Muốn võ công chính mình luyện, muốn tôn trọng dựa phụng hiến, nàng không đến mức tham cái này. Vậy ngươi là muốn làm gì? Triệu Thanh Y nói, ta suy nghĩ, coi đây là môi giới không gian nhất định là sơn thủy dồi dào một mảnh không gian. Y ta biết, nếu bài trừ loại này giới tử chi thuật, bên trong dồi dào không gian là có thể chiết cây ở hiện thực trong không gian. Chúng ta tổ quốc Đại Tây Bắc khô hạn lại bần sống. Nếu có thể bắt được bên kia, bí mật tuyển một cái địa điểm, sau đó ta cùng những cái đỏ yêu công lực thêm ở bên nhau tới xé mở cái này giới tử không gian. Chúng ta tổ quốc Đại Tây Bắc liền nhiều một cái Mỹ lệ ốc đảo. Cái kia ta tu mất đi dựa vào cũng hồn phi phách tán. Về sau sẽ không có người nhặt được hại người hại mình. Này không phải đẹp cả đôi đàng sao? Lý Hồ Ly trong tay ly nước phanh mà dừng ở trên bàn. Hắn cái này quẹo vào tới cấp dưới nhân tài đây là lại muốn làm sự tình nha. Nàng là chưa bao giờ sẽ săn sóc mà vì hắn cái này lãnh đạo đầu tóc lượng suy xét. Ở không người yên hoang mạc Đại Tây Bắc đột nhiên tạo một cái ốc đảo. Đó là cái dạng gì kỳ ba công trình, suy xét quá nước Mỹ ở trên trời tinh chuẩn vệ tinh quay chụp sao? Suy xét quá quốc tế ảnh hưởng sao? Cái này gậy thọc cứt, vì thế Lý Hồ Ly đối nàng bô bô một hồi quở trách. Mãi cho đến miệng khô, uống một hớp lớn trà, lại thuận một thuận khí, chính là, giống như thực hăng hái bộ dáng, này khẳng định yêu cầu quân đội, bộ ngoại giao từ từ bộ môn phối hợp. Cũng muốn nhất hào, số 2 cho phép mới có khả năng đi. Triệu Thanh Y bị mắng héo bộ dáng, nghiêng đầu, nói, hào đi, vậy tính, Lý Hồ Ly khụ một tiếng, nói, đúng vậy, ngươi trở về tính một chút yêu cầu này đó bộ môn phối hợp. Điều động cái gì tài nguyên, phí tổn có bao nhiêu đại, quan trọng nhất chính là như thế nào lừa dối trong ngoài nước người. Đặc biệt là nước ngoài gian, điệp, vệ tinh, Triệu Thanh Y không cấm mắt lé xem hắn. Lý Hồ Ly đây là lập đền thờ đương kỹ nữ. Lý Hồ Ly nơi nào nhìn không ra nàng tâm tư. Nói, ngươi kia cái gì biểu tình? Ngươi tùy tiện há mồm vừa nói là có thể hạng mục rơi xuống đất sao? Đây là đại hạng mục, ngươi không có cái đáng tin cậy rơi xuống đất quy hoạch. Ta như thế nào cùng Nhất Hào? Số 2 hội báo, ngoặc kép, có thể hay không? Cái kia, quá nóng nảy một chút. Lý Hồ Ly một đôi mắt lập lòe sao thiên lang giống nhau quang mang. Hắn gõ gõ cái bàn, nói, đúng rồi, không có điều tra liền không có lên tiếng quyền. Ngươi đi Tây Bắc thực địa điều nghiên một chút, này tuyển chỉ là cơ sở, nhất định phải thích hợp. Nhưng thao tác, ngoặc kép, trong bộ không cần ngươi tới đánh tạp uống trà. Hậu thiên liền mang bọn nhỏ đi thôi, Triệu Thanh Y ra Lý Hồ Ly văn phòng khi. Bỗng nhiên nhớ tới mặt lạnh Trương Bắc đều nói, không cần dễ dàng đi trêu chọc Lý Hồ Ly, bằng không hắn sẽ không đem ngươi đương nhân loại đến xử. Cũng nói là tổ chức ở bồi dưỡng ngươi, chính là, thế giới như vậy đại, nàng vẫn là tưởng nhiều nhìn xem tân đồ vật, tác giả có lời muốn nói, từ trên pháp luật tới nói, liền bị ăn vạ người tốt đều sẽ bị phán đưa tiền. Triệu Thanh Y nếu muốn đương một cái hảo nhân viên công vụ, ở cái này xã hội chủ lưu sinh hoạt đến hảo chút, là không thể mặc kệ ốm yếu mẫu thân, trên pháp luật phụng dưỡng cha mẹ cơ hồ vô điều kiện. Mà nàng kinh tế điều kiện hảo, mẫu thân lại bệnh lại nghèo nói, liền tính đã từng bị nàng vứt bỏ, thẩm phán tựa như phán bị ăn vạ người giống nhau của người phúc ta. Cũng cơ hồ không có khả năng ở trên pháp luật làm nàng thực hiện hoàn toàn không phụng dưỡng phan. Kế hoạch, chỉ có thể thực hiện không để ý tới Trương gia sự. Nhân sinh không có thập toàn thập mỹ, thập toàn chín mỹ đi, thuyết minh còn có sống sót, nhưng tiến bộ không gian, nữ chủ sẽ nhìn thấu phan ích kỷ làm người, chỉ là không thích tiếp xúc, nhưng bản chất sẽ không vì nàng bị thương, nếu là đem câu chuyện này viết xuống đi. Ta cũng có thể viết 100 vạn tự, nhưng đây là mau xuyên văn, đại cương liền đến nơi này, nếu đại gia thích xem hiện đại người bắt quỷ bắt yêu văn. Chờ kết thúc sau suy xét khai tân văn, ta 16 thâm niên có cái khai này loại đại trường thiên kế hoạch. Thượng trung hạ tam bộ cùng 20-30 cái đơn nguyên tiểu chuyện xưa. Nhưng là phát hiện khi đó rất ít lưu ý, hơn nữa ta cũng không có không. Bất quá đại cương vẫn luôn ở, sau này mau xuyên còn trường, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.